Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, Trung Dũng vô song. Trên sườn núi, ngắm bắn tiểu tổ liều mạng tại giúp Lâm Kiêu tiến hành yểm hộ cùng hỏa lực chi viện. Mặt đường lên, Lâm Kiêu mang theo chém đầu tiểu tổ một đường hướng về phía trước. Thuận bị tấn công tổ thanh lý ra tấn công tuyến. Tốc độ cực nhanh trước cắm đến khoảng cách không đủ phùng tề 30 mét địa phương. Tấn công tổ, toàn hỏa lực yểm hộ. Lâm Kiêu lao nhanh ra bên mình khống chế khu vực. Khom người nện bước toái bộ. Tiếp tục đi tới. Lão Bao, Lưu Huy, chú ý phương trận hình. Cho ta thư chủ yếu sĩ quan. Khiến cho bọn hắn cảnh vệ trận hình lỏng lẻo. Lão Bao cùng Lưu Huy nghe được mệnh lệnh về sau. Lập tức phân lập hai bên, dựng lên ngắm bắn quy liền bắt đầu điểm danh. Lâm Kiêu xông về phía trước 5 bước về sau. Bên trái trong đội xe ương đột nhiên lao ra 3 người. Số 1, cẩn thận khía cạnh, lão Bao nhắc nhở một câu. Đồng thời nổ súng, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Lão Bao đánh chết nhất người. Lâm Kiêu bản năng nhấc chân một cước đạp tới. Trực tiếp đạp lăn một tên muốn cầm súng ngắn đánh lén binh lính của hắn. Cang, một tên khác binh sĩ. Một thương đánh vào Lâm Kiêu áo chống đạn bên trên. Ba, Lâm Kiêu tay trái hoành ôm. Đưa tay ôm cổ của đối phương. Dùng một cái xảo kình đem đối phương nghiêng bỏ rơi ngã xuống đất. Bành, Lâm Kiêu đầu gối phải nhấc lên. Trực tiếp đâm vào đối phương trên huyệt thái dương. Tay trái túm ra dao găm quân đội. Hướng về phía đối phương ngực phốc phốc thọc hai đao. Cang, lão Bao một thương bổ chết bị Lâm Kiêu gạt ngã người kia. Tiếp tục cấp tốc tuần sát chiến trường. Lâm Kiêu làm chết đánh lén mình binh sĩ. Lòng vẫn còn sợ hãi đứng dậy trở lại. Nghiêu bức lão Bao, trở về ta mời ngươi uống rượu. Số 1 chú ý trước bên cạnh. Chấm ngoặc kép, lão Bao nhếch miệng cười một tiếng. Vừa muốn báo cáo chiến trường tình huống. Siêu, ầm ầm, một phát súng chở súng lựu đạn đánh tới. Lão Bao người không đợi kịp phản ứng. Lộ ra công sự che chắn nửa người trên liền bị tạc đến hiếm nát. Lâm Kiêu quay đầu nhìn lướt qua. Chỉ thấy lão Bao thẳng tắp ngã xuống. Mẹ nhà hắn, Lâm Kiêu cắn cương nha. Thân thể không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Đội xe phần đuôi, một tên doanh trưởng chỉ huy binh sĩ. Chỉ vào phía nam đặc chiến lữ ngắm bắn trận địa quát. Nơi đó có 10 cái tay bắn tỉa tại mù đánh. Pháo cối cho ta tập kích xử lý bọn hắn. Tiếng nói rơi. Lâm thời xây dựng pháo cối trận địa cấp tốc thay đổi phe tấn công hướng. Ống pháo trực tiếp nhắm ngay dốc núi. Bành bành bành. Một vòng tập kích đạn pháo toàn bộ lên không. Nồng đậm hỏa diệu vị tràn ngập ra. Trên sườn núi, quan sát tay lập tức nhắc nhở. Chú ý tránh né, có pháo cối, tiếng la vừa mới truyền ra, ngắm bắn trận địa bên trong chỉ một thoáng biến thành một cái biển lửa. Kịch liệt cát đá, đạn pháo mảnh vỡ vẩy ra, 5 tên tay bắn tỉa, 4 tên quan sát tay, tại chỗ bỏ mình, tổ trưởng, muốn thay đổi trận địa, chúng ta toàn hỏa lực đánh, đã bại lộ vị trí, một tên quan sát tay cấp tốc hô một tiếng. Ngắm bắn tổ trưởng mang lấy súng, cắn răng trở lại, mẹ nhà hắn, chém đầu tiểu tổ tại sông xe, chờ ngươi thay đổi xong trận địa, cầm đều đánh xong, chúng ta không thể không đốt lửa lực, tất cả mọi người cố thủ tại chỗ, tiếp tục tiến công, cái này thiên bọn hắn cũng là mù lòa, đánh cho ta, cả một cái ngắm bắn tiểu tổ, hơn 20 người, toàn bộ đều không có tại hỏa lực bại lộ về sau. Rời đi chỗ bắn lén đưa, mà là gắng gượng lấy quân địch pháo cối bao trùm tính oanh tạc. Tiếp tục cho Lâm Kiêu hỏa lực chi viện, tấn công tuyến bên trên. Lâm Kiêu kéo cổ quát, súng chở lựu đạn ném bắn. Mệnh lệnh được đưa ra, 5 tên đặc chiến đội viên hướng về sau rút lui nửa bước. Họng súng trùng thiên, nghe âm thanh hiệu đính, trực tiếp bóp cò. Chỉ một thoáng 5 phát súng chở súng lựu đạn ném bắn vào trận. Trực tiếp tại phùng tể xung quanh phát sinh bạo tạc. Quân địch phòng thủ trận hình bắt đầu tán loạn. Cộc cộc cộc, Lâm Kiêu trong hai mắt cũng chỉ có Phùng Tề. Một mặt xoay người cất bước hướng về phía trước. Một mặt dùng tự động bước điểm xạ. Loạn, bọn hắn loạn. Hai tiểu đội trưởng khoát tay hô to. Toàn viên vọt lên, tấn công. Tiếng la vang vọng bốn phía. Ghé vào tiết vỏ bọc trong cùng quân địch súng máy trận địa chu toàn binh sĩ toàn bộ đứng dậy. Bắt đầu công kích. Trước đoàn xe phương, nhị trung đội gần 100 người giờ phút này cũng toàn bộ lao đến. Trực tiếp tiến vào đội xe. Bắt đầu đồ sát, hướng về phía trước áp bách. Giữa lộ, Phùng Tề bị 6 người bảo hộ ở giữa. Đã bị ép lao xuống nền đường. Hướng đại đất hoang phương hướng chạy trốn. Cang, cang cang. Lưu Huy ba phát đánh bại 2 người về sau. Trực tiếp đổi hơi xe. Cất bước cũng bắt đầu hướng xuống sông. Bảo hộ tổng tư lệnh. Vọt lên. Phùng hệ cảnh vệ liên đại đội trưởng. Chỉ huy nâng ở phía sau hơn 20 tên lính. Như bị điên lao đến. 3. Lâm Kiêu xoay người ném ra một phát tay L. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Đối phương đám người bị tạc đến tản ra. Lâm Kiêu trực tiếp bưng súng lao xuống nền đường. Kéo cổ quát. Yểm hộ. Cho ta yểm hộ. Cộc cộc cộc, tay súng máy liều chết xông ra công sự che chắn. Trừng mắt hạt châu liền hướng quân địch yểm hộ bộ đội bắt đầu bắn phá. Lâm Kiêu, Lưu Huy thừa dịp này. Trực tiếp hạ nền đường. Đuổi đuổi qua Phùng Tề bọn người. Đừng nhúc nhích, đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Dừng lại, Phùng Tề bên người 4 tên cảnh vệ. Hai mắt hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó hướng về phía Lâm Kiêu bưng súng quát. Kỳ thật giờ khắc này, cảnh vệ tâm thái đã nổ, bản năng lựa chọn không phải nổ súng, mà là gọi hàng, gầm rú, Lâm Kiêu trông thấy 4 người bưng súng không nhúc nhích, cộc cộc cộc cộc, Lưu Huy lao xuống, liên tục điểm xạ 3 lần, đánh bại bên trái 2 người, đi mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi, Phùng Tề phía bên phải lính cảnh vệ, khuôn mặt điên cuồng liền muốn ôm hòa, cang cang. Trước bên cạnh sông tới đặc chiến đội đại đội trưởng, theo khía cạnh hai phát đem tên kia tâm tính mất cân bằng binh sĩ đánh chết. Lâm Kiêu thừa dịp cái này đứng không? Cất bước vào thẳng hướng về phía trước bên cạnh, chỉ còn lại một tên binh lính, bừng súng hướng hắn ôm hòa. Lâm Kiêu bả vai trúng đạn, quân dụng áo chống đạn tại khoảng cách gần tình huống dưới trực tiếp bị bắn thủng. Máu tươi từ trong thân thể phun ra. Chừng xa nửa mét khoảng cách, bành, Lâm Kiêu trầm xuống về sau, hai tay nắm súng vẩy một cái, trực tiếp đánh bay đối phương thân thương, theo sát lấy một cái nói đầu gối động tác, đè vào đối phương hạ thể yếu hại, ừng ực, binh sĩ trực tiếp xoay người quỳ xuống đất, bành, Lâm Kiêu vung lấy cán súng tử, hung hăng đập vào đối phương trên huyệt thái dương, Phùng Tề nhìn xem hắn, hai mắt tuyệt vọng. 3. Lâm Kiêu máu me khắp người. Nhấc cánh tay đem họng súng đè vào Phùng Tề trên đầu. Chạy a, CNM, ngươi lại chạy a. Phùng Tề nhìn xem hắn. Nắm chặt nắm đấm không phản bác được. Bành, Lâm Kiêu một cước đá vào Phùng Tề phần bụng. Đối phương tại chỗ xoay người quỳ xuống đất. Lâm Kiêu cầm súng chỉ vào Phùng Tề đầu. Kéo cổ quát, Phùng hệ binh nghe cho ta. Ai lại nã một phát súng, ta liền hướng Phùng Tề trong xương đánh một viên tử đê. Không có dãy giụa không gian. Kết thúc, Lưu Huy nghe tiếng hướng về phía bầu trời quét nửa con thoi đạn. Đưa tới trong đội xe ương Phùng hệ binh sĩ chú ý. Lâm Kiêu lần nữa quát, từ hôm nay trở đi, Phùng hệ hết rồi. Ngoặc kép, một phút đồng hồ về sau, Bắc Phong khẩu trong bộ chỉ huy, báo cáo tổng chỉ huy. Lâm Kiêu dẫn đầu 200 đặc chiến đội viên, cánh trang rơi xuống đất hạ đảo, giao chiến hơn 10 phút, đã bắt sống Phùng Tề. Một tên sĩ quan sau khi cháo, giọng nói như chuông đồng hô, yên tĩnh, toàn bộ trong bộ chỉ huy trọn vẹn an tĩnh 4-5 giây. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, kích động vỗ bàn bình luận, Hoa Khu đệ nhất đặc chiến lữ, đệ nhất mãnh tướng, tưởng tượng lúc trước. Đặc chiến lữ 3.000 người dũng sĩ, hiểu trọng đô nguy hiểm, bây giờ 200 người bắt sống Phùng Tề, trực tiếp trừ bỏ hạ đảo Phùng hệ 8.000 binh lực tai họa ngầm. Đại cữu ca dũng,